Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, đoàn đội phó bản. Tô Dương cười nói, đồ tốt ở phía sau hiểu không? Các loại giết cuối cùng boss ta nhất định có thể rút ra đồ tốt. Sở Phi nói, Tô Dương, ngươi cống hiến tối cao. Trang bị ngươi đến phân đi. Tô Dương bĩu môi nói. Phân cái rắm. Những thứ này đồ bỏ đi ta là không muốn. Các ngươi đi phân đi. Tô Tranh gánh lấy đại bác im lặng nói. Lão ca, là tay ngươi thối rút ra đồ bỏ đi được không? Thế mà còn xem thường. Tô Dương cười nói. Cho vui còn ở phía sau đây. Sở Phi nói. Tất cả mọi thứ ném nhà kho. Xuất phát. Một đoàn người kết hợp một chỗ, sau đó tiếp tục hướng về phía trước. Phía trước xuất hiện một tòa sơn trại. Sơn trại trên cổng thành toàn bộ đều là hỏa diễm xạ thủ. Hơn nữa còn có 5 tòa siêu cấp tiễn tháp. Tiễn tháp cái đồ chơi này là nổi danh tầm bắn xa công kích cao. Mà lại bởi vì là phó bản tiễn tháp, độ mềm và dai cũng không có chút nào thấp. Trọn vẹn 5 triệu. Cửa này cần muốn xông ra sơn trại phong tỏa đi vào bên trong. Sau đó giết chết ở vào trong sơn trại hỏa diễm tinh linh vương. Tô Dương giúp đỡ hấp dẫn một tòa tiễn tháp hỏa lực. Có thể làm đến sao? Sở Phi lên tiếng nói ra. Không có vấn đề. Tô Dương đáp lại nói. Bên phải tòa kia tiễn tháp giao cho ta. Được. Sở Phi gật đầu. Sau đó lập tức bắt đầu bố trí trận hình. Như loại này đại hình đoàn đội phó bản là vô cùng cần phải phối hợp. Nếu là phối hợp không được làm cho vài tòa tiễn tháp hỏa lực đánh về phía một chỗ. Vậy liền không có chơi. Nhất định đoàn diệt kết cục. Tô Dương cùng Hoa Thiên Thiên ngồi cưỡi tử diễm lôi rực mã lao ra. Hắn là bay thẳng đi qua. Ta đi, bay thẳng đi qua. Mẹ nó chúng ta nếu là có thể làm đến 50 đầu thiên mã tọa kỵ. Cửa này đoán chừng đều có thể đẩy ngang đi qua. Ngươi cho rằng thiên mã là hàng thông thường a? Còn 50 đầu, hiện tại toàn chiến khu cũng chỉ có như thế một đầu. Siêu, Tô Dương thành công hấp dẫn đến một tòa tiễn tháp hỏa lực. Tiễn tháp phía trên ma lực tinh thạch bỗng nhiên lóe ra hỏa quang. Tiếp lấy liền có một đạo to lớn liệt diễm quang tiễn phá không mà đến. Tô Dương vỗ lưng ngựa, tử diễm lôi rực mã bỗng nhiên ra tốc, làm cho quang tiễn rơi xuống đằng sau. Oanh động một tiếng vang thật lớn, mũi tên rơi xuống đất, lưu lại một cháy đen hố sâu. Tô Dương cũng không muốn bị mũi tên bắn trúng. Cái đồ chơi này thương tổn rất cao. Cho dù lấy hắn thân thể cũng chống đỡ không vài cái. Hoa Thiên Thiên ngồi sau lưng Tô Dương thời khắc chuẩn bị. Có nàng chiếu cố chính mình Tô Dương vô cùng có lực lượng. Oanh, lại là một vệt ánh sáng mũi tên bắn nhanh mà đến. Tô Dương muốn tránh né. Thế nhưng là phát hiện tử diễm lôi rực mã cũng không khá lắm khống chế. Hắn cắn răng một cái, rút ra đoạn đao phong cản. Oanh, 3000, cho dù phong cản thành công, Tô Dương vẫn là bị không thấp thương tổn, tốt tại không có bị đánh bay. Tử diễm lôi rực mã hoạt động cánh bay đi lên. Siêu, Tô Dương đối tiễn tháp phát động tiến công, 5 triệu độ mềm và dai cũng không tính cao. Tô Dương một cái công kích thường liền có thể đánh dụng 4-5 ngàn điểm. Gia bảo kích cái kia chính là 15 ngàn điểm. Lại thêm kỹ năng thương hại phát ra. Hắn chỉ cần khoảng 7 phút thời gian là có thể đem tiễn tháp bắn nổ. Nhìn đến Tô Dương thành công kiềm chế một tòa tiễn tháp. Sở Phi thở phào. Hắn biết, cửa này bọn họ đồng dạng có thể không tổn hao gì thông qua. Trước đó đánh tiễn tháp thời điểm, bọn họ ở chỗ này ít nhất phải quỳ một nửa người. Đi săn tiêu ký đối tiễn tháp vô dụng. Tô Dương chỉ có thể dựa vào mũi tên công kích. Oanh, 25.678. Một đạo to lớn băng diễm bạo phong tiễn đánh tới tiễn tháp phía trên. làm cho cái kia màu đỏ thắm kim loại tiễn tháp bỗng nhiên run rẩy một chút. Thoáng cái rơi hơn 25.000 điểm độ mềm và dai. Đáng chết nhân loại. Hai đầu cao cấp boss hỏa diễm đầu lĩnh xuất lĩnh lấy một đoàn hỏa diễm tinh quái giống giận sông. Lại, hai đầu cao cấp boss đều chỉ có 3 triệu máu. Lôi đình trùng thứ, Tô Dương cả người lẫn ngựa hóa thành một đạo tử cái bóng màu đỏ hướng về boss hướng đụng tới. Tại đánh ra cách xù thương tổn đồng thời còn đem đụng bay. Phá giáp tiễn, lôi minh tiễn, tinh thần chi tiễn. Tô Dương đỉnh lấy boss cùng tiểu quái hỏa lực đối tiễn tháp phát động điên cuồng tấn công. Tiễn tháp thương tổn cao. Trước hết đem tiễn tháp giải quyết mới được. Thiên thiên trị liệu rất cho lực. Để Tô Dương có thể tải trong bầy quái vật còn sống sót. Tiễn tháp độ mềm và dai bị hắn một chút đánh dụng. 6 phút hơn thời gian trôi qua. Tiễn tháp độ mềm và dai bị xài hết. Sau cùng ầm vang phá nát. Đáng chết, ngươi phá hủy ta tiễn tháp. Hai cái cao cấp boss nộ hống lên tiếng. Trong miệng bắt đầu phun ra hừng hực hỏa diễm. Nếu là tiễn tháp bị hủy, cái này hai cái boss đại chiêu thì sẽ vô hạn đổi mới. Nói như vậy cần trước đem boss giết chết mới có thể phá hủy tiễn tháp. Như thế mới là ổn thỏa nhất đấu pháp. Thế nhưng là Tô Dương trước đó không biết. Các loại biết thời điểm, phát hiện đã trễ, bất quá, hai đầu cao cấp boss liền xem như vô hạn phóng đại chiêu thì phải làm thế nào đây? Tô Dương 2000 thất ma phòng, 9% giảm tổn thương hộ thuẫn, 15% hỏa hệ kháng tính, có nhiều như vậy phòng ngự thuộc tính tại, hai cái cao cấp boss đại chiêu với hắn mà nói cũng là mưa bụi. Căn bản không có nhiều thương tổn. 208, ngoặc kép, 305, ngoặc kép, trừ 116, ngoặc kép, đây là Tô Dương đỉnh đầu toát ra thương tổn, hắn bị biển lửa vây quanh, thì rơi 1-200 điểm HP, Tô Dương hoàn toàn không để vào mắt, hắn mở cung bắn tên, hòa mấy phút gặp boss cùng tiểu quái xử lý, sau đó lập tức đi trợ giúp. Sở Phi đem đội ngũ làm 4 tổ ngay ngắn trật tự tới gần tiễn tháp. Hắn đấu pháp rất đơn giản. Gánh lấy tiễn tháp công kích vọt tới trên lầu tháp. Trước tiên đem tiểu quái cùng boss xử lý. Sau đó lại đánh tiễn tháp. Tô Dương ngồi cưỡi tử diễm lôi rực mã bay đến mặt khác một tòa tiễn tháp phụ ra. Sau đó mở cung cài tên mãnh liệt bắn tên tháp. Thiên Thiên lập tức phóng thích trị liệu kỹ năng cho phía dưới đồng bạn trị liệu. Phóng thích sinh mệnh chi lục thời điểm vậy mà phát động thần thánh ban ơn. Liên tục hai đạo lục sắc quang mang tránh qua. Hơn 20 người lượng máu cơ hồ trong nháy mắt bị kéo căng. Tòa thứ hai tiễn tháp hủy ở Tô Dương trong tay. Tiếp theo là tòa thứ ba tiễn tháp. Bị Tô Tranh liên thủ với Tử Đồng đánh dụng. Tiễn tháp độ mềm và dai tuy nhiên có 5 triệu, nhưng là không có phòng ngự giá trị. Bất kỳ người nào, bất kỳ nghề nghiệp nào đều có thể đối tạo thành thương tổn. Bất quá muốn tới gần tiễn tháp lại cũng không dễ dàng. Tiễn tháp thương tổn quá cao, mọi người nhất định phải đỉnh lấy tiễn tháp công kích xông đến phụ cận. Sau đó để viễn trình thương pháo sư cùng cung tiễn thủ công kích tiễn tháp. Cửa này nhân vật chính là thương pháo sư cùng cung tiễn thủ. Bởi vì chỉ có thương pháo sư cùng cung tiễn thủ công kích khoảng cách đủ xa. Đánh tháp phân đoạn, cung tiễn thủ cùng thương pháo sư là chủ lực. Chỉ có đem tiễn tháp đánh dụng về sau bọn họ mới dám trùng phong tiến công sơn trại cửa lớn. Nếu là ở tiễn tháp còn tồn tại tình huống dưới đi vào công cửa lớn. Vậy tuyệt đối sẽ gặp phải 5 tòa tiễn tháp tấn công mạnh. Tiễn tháp mũi tên có bắn tung tóe hiệu quả. 5 mũi tên xuống tới tuyệt đối dây mất một mảng lớn. Cho nên trước hết phá hủy tiễn tháp lại công cửa lớn. Đây là bọn họ diệt đoàn nhiều lần về sau biết được. 5 tòa tiễn tháp toàn bộ bị phá hủy. Tiếp lấy từ Tô Dương dẫn đầu. Chỉ huy mọi người cùng một chỗ trùng kích cửa lớn. Cửa lớn cũng không có độ mềm và dai giá trị. xông lên thì mở, ngay sau đó liền có một sóng lớn hỏa diễm tinh quái chém giết tới. Đằng sau còn có hỏa diễm xạ thủ, mũi tên như mưa, hướng về mọi người ùn ùn kéo đến rơi xuống. MT trên đỉnh, mục sư tăng máu, Sở Phi lập tức ra lệnh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.